Chương 402, thức tỉnh sức mạnh. Mặc dù rổ rổ giả củ mỏ tinh thần không gian phát sinh dị biến, nhưng hắn lúc này vẫn chưa chú ý tới sâu trong nội tâm biến hóa, QNZ không chút tì vết cùng ú dạ tâm linh câu thông, hắn chính đem hồng chăm chú ôm vào trong ngực, tùy ý nước mắt của nàng ướt nhẹp hắn lồng ngực. Mà lúc này, còn lại cổ nổ hạ nì giả cũng đều theo đá vụn hạ xuống bò đi ra, nhìn thấy rổ rổ giả củ mỏ, bọn họ không khỏi lộ ra mừng rỡ vẻ mặt. Củ mỏ ngươi không sao chứ? Nạ giả xỉ cả cụ đỡ giả mà nạ cả y nổi trịa cùng đã hôn mê ạ kỳ mỉ trịa cô giả, đi lại tập tễnh đi tới, ân cần hỏi han. Dô dô giả cụ mỏ muốn nỗ lực bỏ ra nụ cười, có thể làm thế nào cu nở dê không cười nổi, đành phải nhàn nhạt đáp một tiếng, cũng còn tốt, ý nổi trịa đại ca cùng cổ giả đại ca thế nào rồi. Còn chưa đạt đến xỉ cả cụ trả lời, giả mạ nạ cả y nổi trịa liền cướp lời nói, nưu tổn thương, không quan trọng. Xì cả củ trong lòng thở dài trong lòng, hắn biết, dã mạ nạ cả ý nổi chia mắt cá chân đã gây vơ, chỉ là ở cứng rắn chống đỡ thôi. Dã mạ nạ cả ý nổi chia có cực cao nỉ dạ giác ngộ, hắn rõ ràng thân là cổ nổ hạ tình báo rõ rệt trường hắn vào lúc này tuyệt không có thể yếu thế, nếu không sẽ để mọi người càng thêm hoảng loạn. Bởi vậy, nạ dạ xì cả củ cu nở dê không có đâm thủng, mà là trầm giọng nói, cổ dạ trọng thương hôn mê, cũng may tính mạng không có quá đáng lo. Ý nổi trịa hắn ai, nếu không là cuối cùng dựa vào hắn thổ độn, ta e sợ vậy. Rổ rổ giả cù mò gật gật đầu, quay đầu nhìn lại hạ xuống còn lại mọi người, sắc mặt càng thêm âm u. Tuy rằng nạ dạ xỉ cả cụ sau nhất thời khắc để đại gia phân tán, vẫn rất nhiều tinh thông thổ độn nỉ dạ đều phân tán ra đến, chia ra làm đồng bạn sử dụng thổ độn chống đối vi thú đạn xung kích, có thể thương vong vẫn không nhỏ, mơ y trăm vị tinh anh nỉ dạ tử thương quá nữa. Phong ấn ban cu nở dê xuất hiện lượng lớn thương vong. Ngắm nhìn bốn phía, nhìn trên trăm vị chật vật cổ nổ hạ nỉ dạ, nhìn trong lòng đã khóc khàn giọng hồng, nhìn đã bị cỡ tỷ nạ ôm vào trong ngực hôn mê ảng cổ, nhìn thấy tóc thai rối bời một mặt xương dung cỡ tỷ nạ cùng mỉ cổ tỏ, đang nghĩ đến lúc này chính bồi hồi ở tử vong tuyến trên mạ xạ xin cùng tuyệt vọng mi nạ tổ, rô rô dạ củ mò đau lòng đau không cách nào hình dung. Hắn chính muốn nói gì? Nhưng đột nhiên cùng nhau kinh thiên động địa tiếng gào bay lên, nương theo mà đến chính là tiếng nổ mạnh to lớn. Một luồng bàng bạc trả cờ dạ đột nhiên bay lên, màu vỏ quýt trả cờ dạ như điên long, tự mãnh hổ, xông thẳng tới chân trời, trực tiếp đánh tan dạ sen hù rẻ kèn, đem hóa thành hư vô. Nhìn cảnh tượng trước mắt, một đám cổ nổ hạ nỉ dạ không khỏi hút vào ngụm khí lạnh, lông tóc dựng đứng, thậm chí có chút nỉ dạ cũng không khỏi run lẩy bẩy lên, ngơ ngác nhìn tuy ở phía xa. Vẫn như cũ to lớn bóng người màu đỏ. Hôn chướng ngươi chọc giận ta kỳ hù hù bị gào thét một tiếng, âm thanh như rồng gầm, vang vọng khắp nơi, sóng âm khuếch tán, chấn động đến mức không khí run lẩy bẩy. Hắn mở ra miệng lớn, sấm màu trả cờ dạ không ngừng mà hội tụ ở trong miệng, không gian đều run rẩy không ngớt. Vậy có chút cổ nổ hạ nì dạ run run rẩy rẩy chỉ vào kỳ hù hù bị, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hoàng. Cái này không thể nào vậy, cái trả cờ giả cầu sao lại thế, đã vậy còn quá lớn. Chuyện này chính là kỳ hù hù bị sức mạnh trải qua một phen ngưng tụ, kỳ hù hù bị trong mỉ hệ NG vi thú ngọc đường kính càng đạt đến mấy trăm mét, so với trước phóng thích vi thú chân ngọc đủ lớn hơn còn nhiều gấp đôi. Chính đang mọi người kinh hoàng thời khắc, vi thú pháo cũng đã theo kỳ hù hù bị trong mỉ hệ NG phun ra. Vành vi thú đạn dường như thiên hàng lưu tinh từ không trung rơi rụng, nhắm thẳng vào các vị cổ nổ hạ nì ra. Riêng là trên không trung xẹt qua, vi thú pháo kéo kình phong liền để mọi người cảm thấy ngực phảng phất bị đá tảng ngăn chặn giống như vậy, hầu như hô hấp không được. Bị áp xúc đến cực hạn bàng bạc trả cờ dạ thả ra uy thế để mặt đất rung chuyển, khối lớn nhi mặt đất đổ nát. Chờ y long đờ ơ tờ lơ, này chính là mọi người cảm thụ. Cảm nhận được khủng bố trả cờ dạ, trong lòng bọn họ chỉ còn dư lại một ý nghĩ, muốn chết. Mà nhìn nhanh chóng bay tới vĩ thú đạn, nhìn bên cạnh hai nữ, rồ rồ giả củ mỏ cắn răng, trong lòng đối với kỳ hù hù bị sự thù hận đã phản đến đỉnh điểm. Các người đi mau, rồ rồ giả củ mỏ một cái thuấn bộ, càng xông về phía trước. Chán ghét quỷ củ mỏ đại ca lão sư bộ trưởng đại nhân nhìn đi vội vã rồ rồ giả củ mỏ, mọi người kinh hô. Nhìn càng tới gần vĩ thú đạn, hắn toàn thân cu nở dê cảm nhận được áp tở lư cờ lớn lao, mái tóc màu đen bị kình phong thổi múa tung. Có thể sắc mặt của hắn lại kiên nghị cực kỳ, trong mắt càng la né qua vẻ điên cuồng. Hắn duỗi ra bàn tay phải, khẽ quát một tiếng, Ly Không Hoành cùng nhau tiếng trầm vang lên, nhìn cảnh tượng trước mắt, bất kể là kỳ hữu bị cu nở dê được, vẫn là cô nổ hạ mọi người cu nở dê được, thậm chí là cờ tì nạ mấy người cũng được, đều không khỏi trinh ở tại chỗ, ngạc nhiên vạn phần. To lớn vĩ thú đạn dường như đánh vào một bức vô hình lá chắn trên, càng sắp tới đem lúc rơi xuống đất quỷ dị đứng ở rổ rổ dạ cụ mỏ phía trên không trung. Vĩ thú đạn tỏa ra uy thế cuốn lên đạo đạo cuồng phong, cây cối bị nhổ tận gốc, quyển trên không trung, tỏa ra sóng năng lượng càng la mắt trần có thể thấy hướng bốn phía tán loạn, chỗ đi qua, như địa chấn, đà y đi a nát tan. Riêng là một cái vĩ thú đạn, bàng bạc uy thế liền đầy đủ bao trùm gần 10 đà mờ, nhưng chân chính mọi người kinh ngạc chính là, bất luận này uy thế cường đại cỡ nào, nhưng thủy chung không cách nào ảnh hưởng đến mọi người. Mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, ở tại bọn hắn hai bên cùng phía sau, mặt đất đã sớm bị xoay ngược lại, nhưng bọn họ tại dưới chân nhìn hoàn hảo không chút tổn hại mặt đất, lại phát hiện cố lộ ra mùi chết chóc gáp lực thật lớn biến mất không còn tăm hơi, không khỏi càng thêm ngạc nhiên. Lúc này kỳ ủ ủ bị trong mắt bên trong cu nở dê né qua nồng đậm vẻ kinh ngạc, không khỏi kinh ngạc nói mớ một tiếng, chuyện này đây là không gian lá chắn hơn nữa không có mượn bất luận ngoại lực gì hình thành không gian lá chắn ẩm tiếng nổ cực lớn lên, vi thú đạn không cách nào đột phá rổ rổ giả cụ mò ly không, ẩm ẩm nổ tung. Màu đen đặc nửa cung tròn quả cầu năng lượng đem trong phạm vi ngàn mét mặt đất toàn bộ bao phủ, tứ tán sóng năng lượng càng la lan đến vào trong mười có hơn. Ở khó có thể miêu tả mạnh mẽ trả cờ dạ bên dưới, bất kể là cây cối, bùn đất thậm chí là nham thạch đều bị chấn động thành mảnh vỡ, hóa thành bụi bồng bềnh trên không trung. Nổ tung tuy rằng kịch liệt, nhưng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, bàng bạc trả cờ dạ chớp mắt liền biến mất ở trong không khí, phảng phất từ chưa từng xuất hiện. Chỉ là, đã bị nổ thành mảnh vỡ gần nghìn mét mặt đất nói cho mọi người, trước ký vi thú đạn là cỡ nào mạnh mẽ. Đương nhiên, bị nổ tung tàn phá khu vực bên trong có một chỗ ngoại lệ, cố nổ hạ mọi người tụ tập mấy chục mét mặt đất sẽ không có chịu đến chút nào ảnh hưởng, thậm chí còn có cây cối tồn tại, ở này đã hoàn toàn hoang vu rộng lớn trên mặt đất có vẻ cực kỳ chói mắt. Ngơ ngác nhìn trước mắt rổ rổ dạ cụ mỏ bóng lưng, trước quỷ dị này khó mà giải thích tất cả để mọi người kinh ngạc không phát một tiếng, chỉ là vào đúng lúc này, mọi người đống nhiên cảm thấy rổ rổ dạ cụ mỏ phảng phất cùng với trước có chỗ bất đồng. Cái cảm giác này ở cỡ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ hai nữ trong lòng càng mãnh liệt. Hắn gần giống như toàn thân phủ lên một tấm màn che bí ẩn, mặc dù đứng trước mặt người khác, nhưng cũng để người không thể thăm dò đến tất cả. Nơi này giao cho ta. Rồ rồ dạ cù mò hơi nghiêng đầu, thản nhiên nói. Nhìn lúc này rồ rồ dạ cù mò, các vị không khỏi sững sờ ở tại chỗ. Trên mặt của hắn không có một chút nào vẻ mặt, không hề lay động sắc không có nổi lên một tia gơ nở so nở dê. Ánh mắt của hắn cu nở dê rất kỳ quái, không có sát ý, không có phẫn nộ, cu nở dê không có thương cảm, thậm chí cũng không thể xưng là hờ hững. Đó là chân chính không tình cảm chút nào sát thái ánh mắt. Hắn như không dính khói bụi trần gian, phảng phất không tồn tại ở trên thế gian, rồi lại chân thực đứng ở người trước mắt. Có thể rồ rồ giả củ mọ dường như không nhìn thấy mọi người ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt, nói xong cũng nghiêng đầu, nhìn phía xa kỳ hù ưu bi. Vẫn sử dụng không hề tình cảm gợn sóng ngữ khí nói rằng, kỳ hù ưu bi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Hắn trong nháy mắt biến mất, cùng nhau tàn tượng né qua, không ngờ nhiên xuất hiện ở kỳ hù ưu bi đối diện. Nhìn lúc này rồ rồ dạ cù mò, mọi người càng thêm kinh ngạc. Lúc này, hắn đối mặt kỳ hù ưu bi, đứng lơ lửng trên không.